sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Người bị kinh hãi còn có chị Lâm. Sáng sớm chị Lâm tới nhà làm việc. Hiếu kỳ với đống chăn nệm ngoài phòng khách vẫn chưa dọn dẹp. Thanh niên tài xế nào đó mỗi ngày liến tha liến thoáng cũng không thấy tăm hơi. Chị Lâm đi nấu bữa sáng. Rửa sạch trái cây. Tưới hoa rồi lau bàn ghế. Chuyển chậu hoa lan ở trong nhà ra bệ cửa sổ một lúc. Cẩn thận tỉ mỉ làm công việc hàng ngày của mình. Chỉ là không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy một hình ảnh khiếp sợ. Chưa từng quan trọng phòng môn nhìn đến bên trong hôn môi hai cái nam nhân. Thích Vân Tô cũng nhìn đến nàng. Bất quá cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ giơ tay đẩy một phen đóng cửa lại. Hắn sớm mặc chỉnh tề muốn xuống lầu. Nhưng cạnh cửa trống đỡ sói đói. Nhất định phải đi công ty sao? Có thể hay không quá mệt mỏi? Hạ Dương Xuyên chính là đêm qua kia một thân. Quần áo nhăn đến không được. Khóe miệng đều mau cười liệt khai. Giảng lời nói tầm mắt vẫn luôn dừng ở Thích Vân Tô bị hôn hồng trên môi. Đầu lưỡi bị cắn. Hạ Dương không thèm để ý, chỉ nghĩ lại thân. Một bên lại ngay thẳng dò hỏi. Ngươi mông còn có đau hay không? Thích Vân Tô hít sâu một hơi nói. Ngươi có thể hay không bình thường một chút? Hẳn là không thể. Hạ Dương thực thành khẩn mà lắc đầu nói. Ngươi có thể hay không xuyên tây trang cùng ta làm một lần? Hắn nói xong. Thích Vân Tô quăng ngã môn rời đi. Là tức sinh khí lại giờ khóc giờ cười. Cùng Hạ Dương làm tình đối Thích Vân Tô tới nói đương nhiên xưng được với là cực lạc sự. Hắn một mặt đắm chìm một mặt ninh bám lấy. Tham, không nghĩ chỉ có như vậy. Chỉ là như vậy, Thích Vân Tô không biết. Ở Hạ Dương đơn giản trắng ra thế giới quan. Thích mới có thể muốn làm ái là bình thường logic sự. Cho nên Hạ Dương vui sướng rất nhiều. Ăn bữa sáng thời điểm ngồi không được ghế dựa một bộ tùy thời lên nhảy tango bộ dáng. Đi công ty trên đường không đi tầm thường lộ vòng nửa vòng Hoàn Hải đại đạo. Nói là tốt như vậy thời tiết hẳn là trước nhìn xem phong cảnh. Hạ Dương thể hội không đến Thích Vân Tô cảm xúc. Thích Vân Tô lại rất dễ dàng bị Hạ Dương mang tiến hắn vui sướng. Bọn họ cọ sát đến buổi chiều mới đến công ty. Giữa trưa là Hạ Dương trong nhà ăn cơm. Hạ Dương cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp đem xe chạy đến chính mình ra dưới lầu. Sau đó hỏi Thích Vân Tô. Thợ mỏ sáng sớm thượng sẽ không chậm trễ đến ngươi mấy trăm vạn sinh ý đi. Hỏi là hỏi. Xe cũng là trực tiếp tắt lửa. Nhảy xuống xe lưu qua đi kéo Thích Vân Tô. Còn nói. Nếu là thật chậm trễ mấy trăm vạn sinh ý, ta đây đem chính mình bồi cho ngươi. Ta nhất định mỗi ngày ra sức gán nợ. Hạ Dương quanh năm suốt tháng đều ở trong đội. Chỉ cần cùng trong nhà bảo trì liên hệ. Bình thường nghỉ phép không về nhà hắn ba mẹ cũng sẽ không như thế nào quản thúc. Hôm nay mang Thích Vân Tô về nhà. Hắn cùng ba mẹ giới thiệu Thích Vân Tô thời điểm nói là bạn bè thân thiết. Hắn ba mẹ nhiệt tình chiêu đãi. Không nghi ngờ có hắn. Trước kia cũng không phải chưa từng có Hạ Dương đồng đội cùng về nhà ăn cơm. Chỉ là hôm nay cái này nhìn liền rất không giống nhau. Cụ thể nào không giống nhau? Không thể nói tới. Có thể là xem nhi tử đối người rất nị chăng. Sau đó Hạ Dương chân trước mới vừa ly khai ra. Hắn ba liền gửi tin tức hỏi. Có phải hay không thiếu Thích Vân Tô tiền? Này cũng dẫn tới sau lại một đoạn thời gian hắn ba mẹ thường chí điện lại đây lời nói thấm thía giáo dục tiêu tiền tình tiền chi đạo. Nhưng đó là lời phía sau. Hiện tại Thích Vân Tô tiếp thông điện thoại. Đều là tiếng Anh giao lưu. Hạ Dương chỉ có thể từ hắn nghe hiểu từ đơn phân rõ là công tác tương quan điện thoại. Chờ Thích Vân Tô nói xong cắt đứt. Hạ Dương bận rộn lo lắng hỏi. Ta có phải hay không chậm trễ đến công tác của ngươi? Thích Vân Tô cúi đầu đang xem di động. Lắc lắc đầu không có ra tiếng. Không tính công tác. là đàm phán thật lâu hải ngoại hợp tác thương sắp tới sẽ từ lại đây khảo sát công ty hạng mục kế hoạch. Làm Thích Vân Tô trầm mặc, nguyên nhân là một hồi điện thoại xuống dưới hắn đối hợp tác thương muốn phái tới người thật sự quen thuộc. Treo trò chuyện liền lập tức tra bưu kiện xác định. Nửa ngày, mới chú ý tới xe đã ngừng ở công ty bãi đỗ xe. Thích Vân Tô hỏi Hạ Dương, như thế nào không xuống xe? Ta xem ngươi giống như không đúng lắm. Khẩn trương, đã tới rồi một hồi lâu. Hạ Dương nhìn chằm chằm hắn. Thích Vân Tô nói thanh, không có việc gì, cởi ra toàn mang muốn xuống xe. Bị Hạ Dương túm chặt tay. Hạ Dương không biết như thế nào hỏi. Công tác sự liền tính nói hắn cũng nghe không hiểu. Cho nên không đứng đắn lên giảng. Công tác có áp lực không cần ngạnh khiêng. Hoàn toàn có thể lấy ta tới thư giải. Như thế nào làm đều được. Thích Vân Tô ném ra thủ hạ xe. Hạ Dương đi theo bên cạnh tiếp tục giảng. Ta chỉ chính là ta có thể mang ngươi đi vận động. Đứng đắn vận động cái loại này, đánh đánh quyền chạy chạy bộ. Vừa thấy ngươi biểu tình chính là hiểu sai. Ở công ty bảo trì an tĩnh. Thích Vân Tô nói, muốn hay không bảo trì khoảng cách. Tới rồi thang máy trước. Cửa mở, Hạ Dương làm, thình, động tác. Thích Vân Tô chân vừa nhấc. Liền nghe được Hạ Dương lớn giọng giống. Thích lão bản ngài đi hảo. Tiểu tâm mặt đất trơn. Hắn bị đột nhiên phóng đại thanh âm dọa đến. Bả vai tùng một chút. Lại nhanh chóng đoan hồi đứng thẳng tư thái. Hạ Dương có chỉnh đến người ác thú vị. Cười cái không ngừng. Biên cười biên phun rầm dĩ Thích Vân Tô giả đứng đắn. Sau đó thực ấu trĩ mà giảng. Tới đánh ta a, ngươi môn gia đình đứng đắn không thể ở bên ngoài cấp tính tình có phải hay không? Sau đó hắn liền ăn Thích Vân Tô một chân, đá vào cẳng chân thượng. Thích Vân Tô là nóng nảy cũng cười. Sáng sớm làm ầm ĩ ở hiện tại thật sự nghe được phiền. Phiền là phiền, cũng là hắn tâm động. Bữa tối ăn gà rán hamburger, tây trang cà vạt tùy ý chọn loạn. Công chúng nơi tùy ý cười, lại tầm thường bất quá sự đều là hắn bản khắc nhân sinh hy quý lần đầu tiên thể nghiệm. Rõ ràng đá đến không nặng, nhưng thuận thế ăn vả. Ai nha, kêu to ngoa tiền nhất định phải có. Bất quá thang máy mở cửa nhắc nhở một vang. Hạ Dương liền lập tức bưng lên tới. Nhỏ giọng nói, người đứng đắn không thể cười. Cửa thang máy khai lúc sau. Vào một đợt người, cư nhiên đều là thục gương mặt. Người như thế nào ở chỗ này? Trước nhìn đến Hạ Dương người hỏi. Là Hạ Dương đồng sự. Ăn mặc màu vàng cứu viện phục. Ở chấp hành nhiệm vụ trạng thái. Hạ Dương chỉ Thích Vân Tô nói. Ta bằng hữu công ty ở trên lầu. Ấn mở cửa kiện ra bên ngoài xem xét. Lại hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Là có người nhảy lầu rớt tại đây một tầng lâu bên ngoài ngôi cao thượng. Đã tử vong, người tạp ở một khối lét biển quảng cáo tường kép kéo không ra. Hạ Dương cùng đồng sự từ biệt sau. Thượng Thích Vân Tô văn phòng. Mới rõ ràng nhớ tới. Nhảy lầu người là ngày hôm qua buổi chiều dậy bọn họ hống lão bà cái kia đại ca. Khó trách ta cảm thấy hắn quen mắt. Hạ Dương ngồi vào Thích Vân Tô bàn làm việc trước nói cho hắn. Hắn nhảy lầu, nhưng tử vong nguyên nhân là hít thở không thông. Tạp ở khe hở chậm rãi chết. Chúng ta cưa rớt vài miếng pha lê mới đem hắn nâng ra tới. Trừ bỏ mặt cả người đều sưng đến không thành dạng. Tối hôm qua ở thang máy cùng ngươi chào hỏi người kia. Thích Vân Tô hỏi, Hạ Dương gật đầu nói. Có phải hay không thoạt nhìn không giống sẽ tự sát. Nhưng bọn hắn công ty theo dõi chụp tới rồi chính là chính mình mở cửa sổ nhảy. Ta nhớ rõ ta có xem qua. Hình như là nói công tác quá nhiều. Viết không xong báo cáo thấy không xong khách hàng. Suốt đêm công tác một đêm. Hừng đông sau ở chính mình bàn làm việc chạm kế tiếp thật lâu sau đó liền nhảy lầu. Thích Vân Tô cũng gật đầu. Tỏ vẻ đang nghe. Sau đó liền đem tầm mắt chuyển qua máy tính bình thường đầu nhập công tác. Hạ Dương ngồi trở lại tiếp khách khu sofa. Cùng bình thường giống nhau. Hắn cái này bảo Tiêu Kiêm tài xế tự do độ rất cao. Lái xe ở ngoài thời gian liền chính mình chơi đùa. Nháo về nháo. Thích Vân Tô công tác thời điểm hắn cũng không dám lại quấy rầy. Cầm di động nhưng vẫn chưa đi đến trò chơi. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn về phía Thích Vân Tô bên kia. Vừa nhấc đầu mới phát hiện Thích Vân Tô cũng nhìn lại đây. Cũng chưa rời đi ánh mắt. Hắn môn đồng thời bật thốt lên. Người, Thích Vân Tô, người nói trước, người khi đó cũng như vậy sao? Hạ Dương một lần nữa đi qua đi hắn bên kia. Lựa chọn tự sát thời điểm. Một bộ phận là, khả năng càng nhiều vẫn là cho rằng chính mình sinh hoạt. Thích Vân Tô sau này dựa thượng lưng ghế. Nghĩ nghĩ mới tìm được thích hợp hình dung từ. Không thú vị, hắn là cười. Lộ nhạt nhẽo thần sắc, cũng không có vì cái này để tài cảm thấy nan kham. Thích Vân Tô nói, ta học tập chuyên nghiệp, khảo đại học, làm cương vị đều không phải chính mình lựa chọn. Sau lại từ công trình nghiên cứu chuyển tới quản lý tầng là bởi vì mẫu thân hoạn ung thư yêu cầu cũng đủ tài chính. Mẫu thân chết bệnh lúc sau, chống đỡ chính mình muốn tiếp tục công tác điều kiện không có. Ta có phòng có xe không nợ nợ, không có yêu cầu chiếu cố người, không có tiếp tục sinh hoạt mục đích, dứt khoát chết tính. Có một ngày sáng sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức thời điểm đột nhiên liền làm quyết định này. Thích Vân Tô biên giảng biên nhớ lại. Đêm đó ngừng ở giữa sườn núi xe. Phó giá vị than lò hỏa điểm từ từ. Hắn đổ nửa bình thuốc ngủ ở trong tay. Trong ánh mắt nhìn đến sự vật lại từ trong tay thuốc viên dần dần mơ hồ mà trọng điệp thượng kỳ quái hình ảnh. Theo hình ảnh bắt đầu lóe nhảy ở trong đầu càng nhiều sinh động ký ức. Mở cửa bỏ ra thùng xe khi cơ hồ không có sức lực. Nhưng trong óc thực minh xác thanh âm ở nói cho chính mình không thể chết được. Quá yếu đuối. Thích Vân Tô nói xong sau liền lập tức cho chính mình làm ra đánh giá. Sau đó tạm dừng một lát lại bổ sung. Công tác áp lực chỉ là lấy cớ hoặc là bùng nổ điểm. Kỳ thật chỉ là không tiếp thu được sinh hoạt không thú vị. Cũng tìm không thấy vì chính mình mà sống phương thức. Hạ Dương hỏi hắn, hiện tại đâu? Sinh hoạt thú vị một chút sao? Tìm được vì chính mình mà sống phương thức sao? Còn hành, Thích Vân Tô nói, đều còn hành, đều vừa vặn tốt. Hạ Dương đã ngồi trở lại bàn làm việc đối diện, tay từ mặt bàn sờ soạng qua đi, gặp phải Thích Vân Tô đầu ngón tay, không có bị né tránh. Hắn liền hướng Thích Vân Tô ngón tay thượng nhẹ nhàng gãi. Biên nói, mới còn hành, nhiều kích thích a ngươi nhân sinh, là, thực kích thích, còn ở văn phòng tán tỉnh đâu, Thích Vân Tô tưởng cũng không dám nghĩ tới. Hạ Dương từ Thích Vân Tô đầu ngón tay cào đến hắn mu bàn tay. Không nghĩ tới tay chủ nhân cư nhiên tùy ý hắn sằng bậy. Ngẩng đầu xem, Thích Vân Tô liền tiện tay không phải hắn giống nhau đã quay đầu đang xem máy tính. Người vừa mới muốn nói gì? Hạ Dương hỏi, Thích Vân Tô tay mới có phản ứng động động. Thích Vân Tô thu hồi tay, nghiêm mặt nói. Người có phải hay không tưởng trở lại ngày hôm qua đi cứu người kia? Không có, Hạ Dương nói, ta không có cái kia năng lực, lại không phải cái gì siêu cấp anh hùng. Nào quản được như vậy nhiều nhàn sự. Hạ Dương nói đã đứng lên hướng cửa sổ bên kia đi. Nhìn nhìn lại quay lại tới. Tối hôm qua cái kia, chúng ta làm cái kia. Cẩn thận ngẫm lại ta giống như biểu hiện đến không phải thực hảo. Lại cho ta một lần cơ hội cải tiến cải tiến. Nguyên bản thực nghiêm túc ở đối thoại Thích Vân Tô sắc mặt lạnh xuống dưới. Mặt vô biểu tình xem hắn. Không nhất định là có thể trở lại ngày hôm qua. Ta thử xem. Hạ Dương một bộ xoa tay chờ mong bộ dáng. Nói xong liền phải đi ra ngoài. Tính toán đi cho chính mình chế tạo điểm nguy hiểm. Hạ Dương, Thích Vân Tô ngữ khí thường thường mà nói. Chú ý an toàn, cách chương.